Chương 1. 218 ta muốn nàng chết. Ta là để ngươi nhìn xem, con mắt ta bên trong viết đầy tín nhiệm hai chữ. Mạc Thái Tử rất là không biết nên khóc hay cười, duỗi tay nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Mạc Liên chống đỡ đầu nhỏ của nàng nói khẽ. Vì lẽ đó, ngươi cũng không phải là một người A lần sau cũng không tiếp tục muốn lộ ra một người được cô tịch biểu lộ, bởi vì nhìn xem lòng tham đau. Ta muốn nàng chết. Đứa trẻ mấp máy miệng nhỏ, vô ý thức đi siết chặt nắm đấm. Nhiều nhất còn có 2 tháng, mẹ ta liền muốn sinh. Ta quyết không thể để nàng sống qua 2 tháng này. Mạc Liên đem ngón tay của nàng từng cây tách ra lỏng, móc ra một bình thượng hạng thuốc bột, cho nàng bôi chét lấy lòng bàn tay vết thương thật nhỏ, 3 ngày. Đứa trẻ vừa nhấc mắt nhìn về phía Mạc Liên, đáy mắt có một chút khó nén chấn lô mãng. 2 ngày sau là Tây Cửu Thành Vạn Tiêu Tiết, lần này cố thành chủ thu được nhiều như vậy lương thực khẳng định sẽ Mạc Liên tại bên thai nàng nói nhỏ mấy tiếng. Đứa trẻ hơi giật mình nhìn qua hắn, vị này tuổi trẻ tuấn mỹ thái tử, có phải là đối nàng khu nở dê quá tốt rồi trong lòng có chút kỳ quái cảm giác, 2 đời chưa thấy qua đối nàng như thế y thuận tuyệt đối người. Coi như đời trước đối nàng vạn phần cưng chiều kia cái đồ biến thái, cũng chính là làm nàng tiểu động vật giống như sùng ái, có thế không có cái gì tín nhiệm tôn trọng loại hình. Chẳng lẽ đây chính là bằng hữu cùng một chỗ đánh thi khôi cùng một chỗ thu kho lúa, bây giờ sẽ cùng nhau giết người cái gì? Đại khái cu nở dê không có gì tốt kinh ngạc ga ngươi không cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạn, ác độc Mạc Liên đưa tay che miệng nhỏ của nàng, ghé vào mặt nàng bằng nói, ngươi là của ta kiều kiều, ngươi mãi mãi cũng là tốt nhất. Kiều Mục trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, ta cũng cảm thấy ta không tệ. Kiều kiều, nương có thể đi va ho không ngụy tử cầm đứng ở ngoài cửa, nghe được trong phòng nói nhỏ tiếng truyền đến, có chút ngộng bức mặt. Mặc dù khuê nữ còn tuổi nhỏ, nam nữ lớn phòng cu nở dê không có như vậy chú ý, có thế thiếu niên này đang đường nhập thất thẳng vào khuê phòng, nàng như thế nào luôn cảm thấy giống như là không hiểu có thêm một cái con rể a phi phi phi nhà nàng kiểu kiểu mới bao nhiêu lớn cửa mở, thiếu niên một thân áo trắng phiên nhược mây trôi, xông nàng thi lễ một cái hào hoa phong nhã nói, bá mẫu quấy rầy, ta gọi Mạc Liên, là tiểu kiểu kiểu tốt nhất đồng bạn. A, tiểu Mạc ca tuấn Mỹ như vậy ôn hòa nam hải tử, ai không thích? Ngụy tử cầm lập tức lộ ra nụ cười. Tiểu Mạc đồng học hung hăng tại nhạc mẫu tương lai trước mặt soát đem tồn tại cảm cùng độ thiện cảm. Hàn huyên một hồi lâu, ngụy tử cầm cơ hồ đem nhìn khuê nữ sự tình đều quên ở sau. Tiểu Mục có chu tờ chỗ, không nói nhìn đứng ở cửa liền trò chuyện 2 người. Vẫn là Mạc Thái tử nhắc nhở ngụy tử cầm một câu, thức thời nhường ra không gian cho 2 mẹ con. Ngụy tử cầm lúc này mới cười mắt tiễn hắn rời đi. Vừa vào nhà giữ chặt kiểu kiểu tay nhỏ. Miệng đầy đờ ơ y tán chính là dừng lại hung ác khoa trương. Không biết là nhà ai binh sĩ, thiếu niên cao hoa, như tùng như trúc, nuôi được thật là tốt hoa. Nhìn xem nữ nhi khuôn mặt nhỏ mập bức, ngụy tử cầm lúc này mới nhớ tới chính sự, hảo hài tử, nương vừa mới không có na ho minh bạch chuyện gì. Ngươi có thế cùng nương nói một chút ta nương biết, ta khuê nữ cũng không phải là cái vô lễ như thế người, nhất định là chuyện gì xảy ra. Nương! Tiêu Mục ánh mắt vị chua, túi đầu chôn trong ngực ngụy tử cầm, có lỗi với nương, nữ nhi vừa rồi để ngươi mất thể diện đi. Mặc dù kia thông lửa giận, nàng biết là vì sao mà phát, có thế mâu thân bọn họ cũng không biết rõ tình hình a có lẽ theo bọn hắn nghĩ, kia thật là đứa trẻ một trận tùy hứng làm bậy hồ đồ. Bọn họ lại cũng không biết rõ tình hình kiếp trước chuyện, nàng có lý do gì đi trách tội một chút hoàn toàn không biết gì cả người. Nào có chuyện? Thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Ngụy tử cầm ôm nữ nhi nói, ngươi a, chính là tuổi còn nhỏ ưu tư quá nặng.